Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 267, Ma Pháp Thiếu Nữ. Cứ như vậy, hội ký tên cho độc giả coi như là hoàn toàn mà kết thúc. Mặc dù mới vừa lúc mới bắt đầu fan nhiều vô số, nhưng đến phía sau, người đã càng ngày càng ít. Đến buổi tối 7 giờ, trên căn bản đã không có người nào rồi. Isuka Shido cùng Hong Junia cũng đúng lúc được giải phóng. Còn lại thời điểm liền giao cho nhân viên làm việc kho sách tốt rồi. Bọn họ một cái tác giả một cái họa sĩ, đã làm hết sức xử lý tốt công tác của mình. Cho nên cùng thổ khi Kenshiro chào hỏi một tiếng, hai người liền rời đi hội ký tên cho độc giả hiện trường. Đối với ở hôm nay hội ký tên cho độc giả tình huống, Isuka Shido cảm giác vẫn là thật hài lòng. Ít nhất hắn là một cái tác giả light novel. Có fan ủng hộ hắn là một cái rất ấm tâm sự tình. Cho nên hắn đang nghĩ, sau đó có phải là thật hay không có thể trở thành một cái tác giả light novel đây? Hiện tại mặc dù nói là tác giả light novel, nhưng rốt cuộc cũng là sao chép đồ của người khác. Nếu như là chính mình sáng tác, sẽ là như thế nào một cái tình trạng đây? Đương nhiên, Isuka Shido tạm thời chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn bây giờ không có nhiều thời gian như vậy. Dù sao hắn đem nhàn nhã thời gian đều đem ra cùng các tinh linh hẹn hò. Có thời gian cũng chỉ có thể làm bạn các tinh linh. Cho nên lúc ban đầu chính hắn mới sẽ chọn chép văn loại này tiết kiệm thời gian kiếm tiền phương. Thức, Nia, chúng ta trước ăn cơm tối. Lại đi nhìn ngươi nói bộ phim kia đi. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Ôn nhu nói, không thành vấn đề. Hong Ju Nia sảng khoái gật gật đầu. Không nghĩ tới Nia còn đối với ma pháp thiếu nữ cảm thấy hứng thú đây. Isuka Shido than thở. Một câu, dù sao nhìn Hong Ju Nia thường ngày yêu thích cùng với hành vi, đều cho rằng nàng khá là yêu thích cái loại này lạnh lùng nhân vật. Vô luận là nam hay nữ, nhưng ma pháp thiếu nữ loại này mềm mại moe gơn, dường như có chút quá mức đáng yêu. Đây cũng không phải là thông thường ma pháp thiếu nữ tác phẩm. Là ma pháp thiếu nữ trong kiệt xuất nhất anime. Miêu tả cũng không chỉ là yêu cùng chính nghĩa, còn có quan hệ với nhân tính khảo nghiệm. Linh hồn lựa chọn, thiếu nữ dũng khí, là một bộ vượt thời đại anime điện ảnh. Trên mạng đánh giá nói như vậy. Hong Ju Nia cười hưng phấn nói. Phải nói Isuka Shido xuyên Việt rồi. Nàng có ích lợi gì? Đại khái đây chính là chỗ tốt đi. Hong Ju Nia thích anime. Tại nàng thế giới Dead Alive, nàng liền cơ hồ đem tất cả tác phẩm anime đều xem xong. Dù sao nàng có nhiều thời gian, chính là cảm thấy đến lúc buồn chán, nàng gặp phải Isuka Shido. Nguyên nhân bởi vì thiên sứ biết thân phận xuyên Việt giả của hắn. Lại theo trong miệng hắn biết một chút Isuka Shido kiếp trước thế giới tác phẩm anime. Đáng tiếc bởi vì nằm ở thế giới khác nhau không cách nào có vinh dự đọc. Hiện tại, Isuka Shido một lần nữa xuyên Việt. Nàng cũng đi theo xuyên Việt đến cái thế giới này. Lần này, nàng có thể tận tình mà hưởng thụ cái thế giới này tác phẩm anime cùng với trò chơi rồi. Tiếc nuối duy nhất là, nàng tại thế giới này thời gian quá ít. Trừ cùng Isuka Shido hẹn hò thời gian, cũng không có quá nhiều thời gian đi để cho nàng nhìn anime rồi. Cho nên, nàng một tháng trước tới bên này, liền cùng Isuka Shido nói qua, nghĩ cùng đi nhìn bộ này tên là Ma Pháp Thiếu Nữ Tiểu Di anime điện ảnh. Cứ như vậy vừa có thể làm bạn Isuka Shido, có thể nhìn đặc sắc anime, thật sự hai phần vui vẻ chung vào một chỗ, lại cho nàng càng nhiều vui vẻ hơn. Nơi này là... Hong Ju Nia nhíu mày một cái. Đi tới Meiji nhà hàng. Nghe nói là otaku tình nhân hẹn hò điểm nóng. Ta cũng không phải rất rõ. Isuka Shido thuận miệng nói. Hắn chạch, nhưng đó đã là chuyện của kiếp trước rồi. Đến thế giới Dead Alive, hắn bận bịu cứu vớt tinh linh. Sau đó cùng các tinh linh xác lập quan hệ. Hắn càng không có thời gian chạch xuống đi rồi. Không giống với Hong Ju Nia. Một mình hắn phụng bồi 11 vị tinh linh. Mỗi vị tinh linh 1 giờ. Một ngày cứ như vậy đi qua. Vậy còn có thời gian nào đi nhìn anime? Nhưng Isuka Shido không chút nào vì vậy mà bất mãn. Dù sao có thể được tinh linh làm bạn. Chính là hắn cái này hai đời may mắn lớn nhất. Otaku, tình nhân sao? Hồng Junia có chút đỏ mặt gật gật đầu. Nàng trọng điểm đặt ở tình nhân hai chữ lên. Vào đi thôi. Isuka Shido cười một tiếng. Bảo hoàn toàn không biết bên trong là tình huống gì. Vậy dĩ nhiên là giả. Hắn chỉ là muốn cho Nia một chút ngạc nhiên mà thôi. Nia nhẹ giọng trả lời một tiếng. Hoan nghênh về nhà, đại thiếu gia, đại tiểu thư. Hầu gái đáng yêu đi tới trước mặt hai người. Lễ phép nói, Isuka Shido cùng Nia liếc nhau một cái. Xem ra nhà hàng thiết lập chính là nhà giàu đại thiếu gia đại tiểu thư nhà. Nhưng suy nghĩ một chút lại có chút không đúng. Dù sao một cái gia đại thiếu gia cùng đại tiểu thư. Chắc là quan hệ anh em đi. Nói xong tình nhân điểm nóng đây. Chẳng lẽ thật sự có tình nhân cuối cùng thành huynh muội? Đương nhiên, Isuka Shido cũng không phải là không thể tiếp nhận một điểm này. Suy nghĩ một chút Kotori. Em gái cũng không cực kỳ bổng sao. Nói cách khác, Shido bây giờ là Anichang của ta. Hồng Du Nia nháy mắt một cái. Dị thường đáng yêu. Không sai, ta đáng yêu càng nhiều. Isuka Shido sờ sờ đầu của Nia. Rất nhanh liền tiến vào nhân vật. Anichang, Nia có chút sắc mặt mà tiếp tục hô. Tất cả tinh linh đều biết. Isuka Shido chính là một cái muội khống. Nhưng bình thường các nàng cũng không dám chơi anh em play gì. Bị Kotori biết rồi, liền đợi đến bị nàng lửa đốt đi. Nhưng bây giờ, Kotori không ở, còn có lý do chính đáng. Nia cũng liền buông ra thể xác và tinh thần, tận tình mà kêu lên Anichang. Nàng như vậy, cùng cho tới nay nàng có mãnh liệt tương phản. Cho nên Isuka Shido thật sự cảm thấy, ngoài ra đáng yêu, mà Hồng Du Nia đang kêu hai tiếng sau, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng nàng vẫn là chống được, ít nhất mặt ngoài không có lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Nàng luôn cảm giác cõng Kotori kêu Isuka Shido Anichang, có một loại giống như là vụng trộm một dạng khoái cảm. Nhưng rõ ràng nàng cũng là bạn gái chính quy của Isuka Shido. Làm sao lại có cảm giác như thế nữa nha? Hầu gái đáng yêu tò mò nhìn bọn họ, lại có thể nhanh như vậy liền tiến vào nhân vật rồi. Không sai, đây là otaku đặc sắc chủ đề quán ăn. Phải biết, ở trong tác phẩm ACG, nam nữ quan hệ phức tạp mà nhiều không kể xiết. Trong đó lấy anh em nhất là người thảo luận. Dù sao em gái coi như niên hạ đáng yêu hệ nhân vật. Một mực đều là mọi người yêu quý. Mà anh em đề tài tác phẩm, phá vỡ tất cả mọi người vẫn cho là không thể lựa chọn em gái sự tình. Cho nên, gần đây bữa ăn này quán sẽ làm lên anh em hoạt động. Để cho otaku tình nhân đóng vai anh em nhân vật. Để cho nam biết bạn gái mình đáng yêu một mặt. Cũng để cho nữ cảm nhận được bạn trai mình đáng tin biểu hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.